Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 951, Nhật Nguyệt Tinh Hà. Kim Hoa nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, nói bằng giọng điệu hờ hững, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, như thể không một sinh linh nào ở nơi này có thể lọt vào mắt cô ta vậy. Ngày càng có nhiều đệ tử thuộc các giáo phái chân tiên tiến vào địa cầu, chuẩn bị chờ đợi đến thời khắc tiến hành đại điển phong tiên. Về phần Diệp Thành đang ở chỗ sâu trong đại điện Tề Thiên, lúc này cũng đang bước tới giai đoạn khó nhất để đột phá lên Nguyên Anh. Huỳnh huỳnh huỳnh. Lúc này Diệp Thành đang ngồi xếp bằng trên không trung ngay chính giữa thần điện, thể hiện rõ ngũ tâm triều thiên, một, thức. Cả người anh tựa như một khối vàng trong suốt, kim đan màu vàng tươi đang được bao phủ bởi hỏa diễm vô tận. Một, tức năm tâm hướng lên trời, chú thích trong Pháp Luân Đại Pháp. Thần thể, hồn phách của thần và thần đan đang được tôi luyện bên trong ngọn lửa, càng lúc càng trở nên mơ hồ, dường như sắp sửa kết hợp lại thành một thể. Ba đóa hoa trên đỉnh đầu anh đã sớm hòa thành một thể từ lâu, tạo thành một quả cầu ánh sáng hình bông hoa. Nhưng đột phá đến đây, cũng chỉ mới đạt được một nửa cảnh giới Nguyên Anh. Khoảng thời gian tiếp theo mới chính là khảo nghiệm thực sự. Ầm ầm. Trong đại điện Tề Thiên, vô số pháp tắc vô hình đang dần được hình thành, chúng hóa thành từng tia sét màu xanh không ngừng nổ tung, hiển hiện quay quanh Diệp Thành. Lúc này, những tia sét màu xanh ấy dày đặc hơn bất cứ thời điểm nào khác. Một luồng sét đều xanh vô cùng, bên trong tràn ngập lôi điện khủng khiếp và lực pháp tắc. Một khi bị đánh trúng, ngay cả Nguyên Anh cũng sẽ dễ dàng biến mất, chúng là sấm sét pháp tắc đại diện cho hình phạt trên trời giáng xuống. Bất kể Nguyên Anh nào nhìn thấy chúng cũng đều cảm thấy hãi hùng. Thiên kiếp để tiến vào cảnh giới Nguyên Anh đã xuất hiện. Có tu sĩ bỏ qua cảnh giới đại thừa hư vô mờ mịt mà chia các cảnh giới tu luyện ra làm 8 loại lớn, 4 cảnh giới phía trên và 4 cảnh giới phía dưới. Trúc cơ, tu thể, kim đan, xuất khiếu chính là 4 cảnh giới xếp dưới, còn Nguyên Anh, hợp đạo, phi thăng, độ kiếp chính là 4 cảnh giới xếp trên. Trong đó, Nguyên Anh chính là điểm khởi đầu của 4 cảnh giới trên. Nếu bước này thành công thì mới thực sự có thể xưng hùng trong giới tu tiên, được gọi là đại tu sĩ. Đừng thấy rằng trong các đạo thống chân tiên lớn có số lượng Nguyên Anh nhiều như mưa mà lầm tưởng, bởi vì nếu đặt trên một ngôi sao, có lẽ trong số hàng tỷ sinh linh cũng chỉ có thể sinh ra 3 người mà thôi, đó chính là lão tổ của một tộc nào đó. Trong vũ trụ có một câu nói như sau, Nguyên Anh tu luyện rất dễ, còn bước vào hợp đạo lại khó vô cùng. Diệp Thành quanh năm sống trong tiểu thế giới quần đảo Nam Ngọc, vạn độc ma quân mà anh nhìn thấy cũng có thể coi như một người tài giỏi, nhưng bởi vì thất bại trong quá trình phá đang dựng anh, nên chẳng những không độ kiếp thành công, mà còn chết vì hồn phi phách tán. Muốn tu thành Nguyên Anh cũng chẳng phải việc quá khó. Một tu sĩ chỉ cần có nghị lực, đủ tài nguyên tu luyện, có sư trưởng của giáo phái lớn bồi dưỡng, có pháp môn luyện khí cao cấp, đủ thiên phú tu tiên, như vậy thì mất khoảng 800 năm, kiểu gì cũng tu thành Nguyên Anh. Nhưng để tiến thêm một bước lên tới hợp đạo thì lại quá mức khó khăn. Có thể nói rằng, rất nhiều người không thể đi lên con đường hợp đạo, là vì họ đều được quyết định ngay từ khi bước vào cảnh giới kim đan. Cho dù là tu sĩ sở hữu kim đan thần phẩm, sau đó đột phá trở thành một thần tử ít ỏi trong hàng vạn người, nhưng trong số 10 thần tử như thế, cũng chưa chắc đã có lấy một người tu thành hợp đạo. Ngay cả ở thế giới trung tâm tinh hà, hợp đạo cũng chính là người thống trị một phương, thực sự nhìn ra vũ trụ, thấu suốt nhật nguyệt tinh hà. Có vài vị hợp đạo ngang ngược phách lối đến mức chẳng hề coi đệ tử của các thánh địa cũng như khách đến từ các tiên tông khác ra gì. Ánh sáng bao phủ quanh người anh vô cùng chói lọi, lôi điện vần quang, luồng sáng lập lề bất định, nhưng lại chậm chạp không tiến vào bước luyện thể pháp tắc. Lúc này, đôi mày của Diệp Thành nhíu chặt, dường như anh đang gặp phải vấn đề khó khăn nào đó. Diệp Thành đang cảm thấy rối rắm, bởi vì khi bước tới cảnh giới Nguyên Anh này, mỗi một người tu tiên đều phải lựa chọn con đường cho mình. Con đường. Ở đây chính là loại pháp tắc mà người đó chuẩn bị lựa chọn, để tiếp tục đi tới điểm đích. Nếu là một tu sĩ hệ hỏa, công pháp thần thông họ tu luyện cả đời đều sẽ liên quan với lửa, tất nhiên người đó sẽ lựa chọn pháp tắc hệ hỏa, như vậy sẽ có thể giúp ích cho công pháp và sức mạnh của bản thân, tạo thành hiệu quả trực tiếp nhất. Một ví dụ khác, đối với người chuyên tu luyện kiếm đạo, thứ mà họ khống chế tất nhiên sẽ là pháp tắc hệ kiếm. Cũng có. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 952, Hợp nhất chín loại thần tắc. Giờ phút này Diệp Thành cũng đang đứng trước vấn đề này, anh cần phải lựa chọn loại pháp tắc nào bây giờ? Ầm ầm. Kim đan phun trào, kim ô thần luân chậm chậm chuyển động, chín loại thần tướng chậm rãi xuất hiện sau lưng Diệp Thành. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Thiên Đế, Hải Hoàng, Minh Vương, Đại Thánh. Từ khi bắt đầu trúc cơ tới nay, Diệp Thành từng tu luyện cả chín loại thần công này, phẩm chất thấp nhất của mỗi loại cũng phải ở vào đỉnh cao của cấp thần, về phần phẩm chất mạnh nhất, ngay chính bản thân anh cũng không nhìn ra được cấp bậc, hiển nhiên được kế thừa từ thượng cổ, thậm chí đến từ kỷ nguyên trước. Chúng nó đại diện cho chín loại pháp tắc khác nhau, một khi Diệp Thành chỉ lựa chọn một trong số đó, thì tám con còn lại sẽ biến mất, chứng tỏ là anh đã từ bỏ nó sẽ chỉ còn là công pháp thứ yếu, không thể trở thành loại công pháp tu luyện chủ yếu một lần nữa. 2. Kiếp trước thứ công pháp mà mình tu luyện chủ yếu chính là hóa thi thần pháp mà lão già kia để lại, đầu tiên nắm giữ pháp tắc hệ hắc ám mạnh nhất, sau đó tự sáng tạo công pháp huyền thiên cửu biến tối cao, nhưng cũng không hề gặp phải tình cảnh lựa chọn như lúc này. Diệp Thành cười khổ, người khác chỉ có một hoặc hai loại pháp tắc, còn anh lại phải đối mặt với tận chín loại. Nhất hết cả óc. Nếu như tu sĩ khác biết chuyện này, khéo khi sẽ ghi hận đến mức chỉ muốn đập anh chết tươi mất. Thế nhưng tu luyện cùng lúc chín loại cũng không phải việc gì khó với Diệp Thành. Kiếp trước, anh đã tu luyện đến mức cao nhất, dung nạp 10.000 loại pháp tắc vào trong thân thể, tự mở ra con đường riêng biệt cho bản thân, mà nay chỉ có mỗi chín loại, nào có gì khó khăn đâu. Nhưng loại nguyên anh mà Diệp Thành muốn tu luyện lại không giống vậy. Thứ hiện giờ anh muốn ngưng tụ không phải pháp tắc, mà chính là thần tắc. Thần tắc chính là lực lượng vượt xa lực lượng của pháp tắc thông thường. Có thể lấy ví dụ thế này, nguyên khí tựa như từng quả bông mềm mại, còn pháp tắc chính là thứ được cô đọng và chắt lọc từ một loại nguyên khí nào đó, cuối cùng được dệt thành sợi tơ. Bởi vậy pháp tắc cấp thần cũng chính là thiên tàm ti. Chính loại sức mạnh khủng khiếp quay xung quanh Diệp Thành đang phát ra âm thanh vang dội. Một dòng sông lớn màu đen được tạo thành nước huyền minh, một quả cầu khổng lồ được ngưng tụ từ thần hỏa bảy màu, một thế giới mênh mông tăm tối cổ xưa, một luồng chiến ý bất bại không chịu khuất phục dâng trào. Giờ phút này, cả chín loại đại biểu cho các sức mạnh có thuộc tính khác nhau ất đang quay xung quanh Diệp Thành. Mỗi một loại đều đại diện cho một lực lượng tối cao, sở hữu uy áp vô cùng mạnh mẽ. Bên trong chín loại lực lượng kể trên đều xuất hiện những tia sáng lóng lánh với màu sắc khác biệt. Ánh sáng ấy chói lọi tựa như kim cương, ít ỏi như kim tinh, giống hệt một loại tinh thể nào đó được cô đọng lại, vô cùng hiếm thấy, đó chính là thể ngưng tụ của pháp tắc và lực lượng nguyên khí, đỉnh cao của mọi sức mạnh, cấu thành nên chín loại trong hàng nghìn hàng vạn loại pháp tắc của cả vũ trụ. Những pháp tắc này rõ ràng vô cùng ít ỏi, khi ở trong chín loại lực lượng mạnh mẽ kia, chúng cũng ít ỏi hệt như trân châu trong biển rộng, chỉ lấm lấm vài điểm. Nếu chỉ dựa vào những chấm pháp tắc nhỏ ấy, hiển nhiên còn lâu mới có thể ngưng tụ thành nguyên anh được. Bởi thế khoảng thời gian tiếp theo chính là thời khắc quan trọng nhất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 953, Kim đang nứt vỡ. Tiên khí, đổ vào. Diệp Thành khẽ hô một tiếng. Trong giếng ma linh tạo hóa chỉ có 4 quả cầu ánh sáng tiên khí, một quả cầu trong đó đột nhiên bay tới. Hóa thành luồng sáng bảy màu vô tận, sau đó hòa vào trong năng lượng của chín loại pháp tắc. Nhất thời, sức mạnh của mỗi loại thuộc tính đều thình lình tăng vọt, ngưng tụ thành lượng tinh thể pháp tắc nhiều gấp mấy lần trước đó. Tiếp tục. Diệp Thành thấy số lượng vẫn chưa đủ, tiếp tục hô. Thục thục. Quả cầu tiên khí thứ hai, quả thứ ba cũng lần lượt hòa vào trong luồng năng lượng kia. Dòng nước huyền minh, thần hỏa bảy màu, thế giới hắc ám. Luồng khí xanh ngắt ngày càng được phóng đại, tinh thể pháp tắc sáng ngời như tiên tinh được ngưng tụ càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, sau khi quả cầu tiên khí thứ tư cũng được dung hòa vào trong đó, tinh thể pháp tắc bên trong từng loại sức mạnh gần như đều được ngưng tụ đến độ lớn chừng một quả bóng bàn. Chính quả cầu ánh sáng sáng chói kia chậm rãi chuyển động xung quanh Diệp Thành. Mỗi một quả đều có hình dáng từ tự hình tròn, cũng dường như na ná hình thoi trụ, đều hiện ra rất nhiều mặt cắt. Nhìn xuyên qua còn có thể thấy được bên trong quả cầu ánh sáng xuất hiện một ngọn lửa cháy hừng hực lớn hơn cả mặt trời, một dòng nước màu đen cuồn cuộn không biết dài bao nhiêu vắt ngang trời sao, cũng có cả con khỉ khổng lồ đang không ngừng gào thét kinh thiên động địa. Mỗi một quả cầu thoạt nhìn thì nhỏ bé, nhưng đều chứa đủ sức mạnh khủng khiếp khiến cho người khác phải run rẩy hãi hùng, tựa như đang phải đối mặt với một nhân vật có cấp bậc cao hơn, quanh người tràn ngập hơi thở thần thánh, khiến con người không dám không quỳ. Đến một bước này, chín loại thần tắc cũng đã được ngưng tụ thành công một cách miễn cưỡng. Nguyên anh, ngưng kết. Diệp Thành hô to, chín loại thần tắc kia đồng thời dùng hòa vào trong kim đan. Trong giây lát đó, anh cũng lập tức ngưng tụ thần hồn của mình và khí huyết toàn thân lại, rồi hội tụ chúng vào trong kim đan. ầm ầm. Thời khắc này, Kim Ô Thần Luân dường như phải hứng chịu luồng áp lực vô hình, không ngờ lại chậm rãi to dần lên. Sức mạnh bên trong nó có vẻ đang muốn dâng trào rồi thoát ra ngoài. Toàn bộ khí hải đều chậm rãi mở rộng tựa theo Kim Ô Thần Luân, từng luồng mây mù màu vàng dần lấp đầy khí hải, sương mù cũng lượn lờ khắp nơi, khiến nơi đây như hóa thành tiên cảnh cửu thiên. Nhìn thấy Kim Ô Thần Luân vẫn đang ngoan cố chống cực, ánh mắt Diệp Thành bỗng nhiên cố định lại, anh cắn chặt răng, bỗng nhiên dậm chân. Mở cho ta. Ầm ầm. Bên trong đại điện bỗng dưng xuất hiện 9 lỗ đen, những lỗ đen này tự mình nối liền với 9 thế giới khác nhau. Dòng nước huyền minh, thần hỏa chu tước, ma khí hỗn độn, bảo không gian. 9 loại sức mạnh khủng khiếp tựa như dung nham trong lòng đất dần nhỏ xuống từ 9 lỗ đen vừa nãy, thậm chí trong đó còn mang theo vài tia kim quang, trong đó mang theo cả ý cảnh thần thánh, rõ ràng chính là pháp tắc cấp thần. Diệp Thành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, anh biết, khi tới bước ngưng tụ nguyên anh này, suy cho cùng chỉ có tiến lên chứ không được phép lùi lại. Kim đan là gì? Kim. Có ý nghĩa là bất tử, kim đan lấy từ kim này làm tên cũng tức là mang nghĩa nó chính là sự tồn tại to lớn nhất, vững chãi nhất thế gian, không bao giờ thối nát. Kim đan của những tu sĩ bình thường có thể vỡ vụn hay mờ đi sau mấy nghìn năm, ngay cả kim đan của thần tử cũng chưa chắc đã chống chọi được đến vài vạn năm. Nhưng thần đan tối cao của Diệp Thành chính là thứ có thể xứng với danh xưng bất hủ. Ngay cả khi chân tiên hợp đạo vẫn lạc, thì chỉ e Kim Ô Thần Luân vẫn tồn tại, tựa như mặt trăng mặt trời treo cao trên cửu thiên. Dù thần hồn của Diệp Thành bị hủy hoại, thân thể thối rữa, sinh mệnh ngừng, nhưng viên kim đan kia vẫn sẽ tồn tại như cũ. Nếu có đại năng thời xưa nào lấy được kim đan của Diệp Thành, có thể sử dụng chính Kim Ô Thần Luân này để chế thành một món dị bảo tối cao, hoặc thần bảo dễ như trở bàn tay. Một viên kim đan kiên cố đến mức khó tưởng như thế lại đột nhiên bị vỡ, cho dù chỉ là một vết nứt rất nhỏ nhưng cũng nghiêm trọng vô cùng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 954, vết nứt thứ 100 cũng đều xuất hiện. Có thể nói, nếu như Diệp Thành không thể ngưng kết nguyên anh thành công, vậy thì đạo hạnh của anh ít nhất cũng bị giảm đi mất mấy năm tu luyện, gặp phải tình cảnh trọng thương trước nay chưa từng xuất hiện, pháp lực cũng chỉ còn lại khoảng 7-8 phần. Đây chính là điểm khó khăn của việc ngưng tụ nguyên anh, với người sở hữu tu vi càng cao, nền tảng càng vững chắc thì nguy cơ gặp phải hiểm nguy lúc ngưng kết nguyên anh sẽ càng lớn. Tiếp tục. Trong mắt Diệp Thành không chứa bất cứ cảm xúc nào, bình tĩnh đến mức không có nỗi chút kinh hoảng hay sợ hãi, anh chỉ thực hiện từng bước một, tiếp tục mở rộng 9 lỗ đen lúc trước, sử dụng pháp lực tối cao để dẫn dắt luồng năng lượng tới từ 9 vị diện cấp cao kia lao xuống bao lấy khí hải của chính mình. Ầm ầm. Giờ phút này, 9 lỗ đen lúc trước chỉ lớn chừng một ngón tay đã bị mở ra bằng miệng chén, các luồng năng lượng áp lực cao như được phát ra từ súng nước ngập tràn trời đất, liên tục phun về phía Diệp Thành. Ánh sáng và nhiều gấp mấy lần trước đó cũng dần dần hiện rõ, càng ngày càng nhiều tinh thể thần tắc tràn từ trong đó ra, bay thẳng vào bên trong Kim Ô Thần Luân của Diệp Thành. 9 thế giới này đều là những nơi được lưu giữ có mối liên kết phụ thuộc với thần giới tối cao, chúng ở rất xa nhân gian, thậm chí bên trong có lẽ vẫn còn một vài loại thánh thú, tiên thú sinh sống. Cho nên nó cũng nhiễm luôn khí tức của thần giới, trong bản nguyên mang theo rất nhiều thần sắc, thuần túy và nồng đậm hơn nguyên khí của nhân giới rất nhiều. Nhưng khi cưỡng ép mở ra 9 thế giới này, Diệp Thành cũng đồng thời phải trả một cái giá đắt đỏ. Phục phục phục. Chỉ thấy thần thể vốn trong suốt sáng chói của anh bỗng chốc bốc cháy, khí huyết vô tận hóa thành từng ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ngay cả thần hồn được rèn đúc từ hoàng kim cũng theo đó mà phát ra ngọn lửa mờ mờ màu vàng kim. Tất thảy tinh khí, thần đều đồng loạt bị đốt cháy, Diệp Thành vừa gắng gượng ngưng tụ nguyên anh, vừa đồng thời chống đỡ để cho 9 lỗ đen kia mở rộng hơn trước, ngày càng thu hút thêm nhiều lực lượng mạnh mẽ đổ về phía mình. Phục. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thành cũng có phần không chống đỡ được, hai vết máu khiến người khác nhìn vào cũng phải giật mình chảy ra từ trong tai và mũi anh, rồi mới nhanh chóng bốc hơi, hóa thành khí huyết hừng hực, hòa vào trong luồng năng lượng. Nếu như nền tảng không thực sự hùng hậu đến mức khó tưởng, còn sở hữu cả thần đan tối cao, tam đại thần thể hợp thành một, và thần hồn mạnh mẽ giống như Diệp Thành, thì chỉ e bất kỳ người nào đến bước tạo nguyên anh này cũng sẽ bị rút cạn kiệt mọi thứ chỉ trong chớp mắt. 9 vị diện kia chính là những nơi phát triển vượt xa nhân giới. Muốn mở được nó ít nhất cũng phải sở hữu cấp bậc tiên tôn trở lên, tuy rằng Diệp Thành chỉ gắng gượng mở ra được 9 lỗ đen to chừng miệng chén, nhưng anh vẫn phải trả một cái giá khá là thê thảm. Két két két. Phục phục. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cả vết máu chảy ra từ trong tai và mũi của Diệp Thành, đến cuối cùng, anh cũng đã phun ra một ngụm máu, Nó chẳng khác nào thanh kiếm sắc bén, lao thẳng ra ngoài hơn chục trượng. Huỳnh huỳnh huỳnh. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Thành tái nhợt, khí tức toàn thân đột ngột bị rút cạn, từ cảnh giới xuất khiếu đỉnh cao cứ thế tụt thẳng xuống cảnh giới kim đan, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sửa tụt tới tu thể. Có thể. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 955, phá đi xây lại 9 lần. Đây chính là bước quan trọng nhất để từ cảnh giới xuất khiếu lên tới nguyên anh, phá đan tụ anh. Nếu như kim đan vỡ nát mà vẫn không thể ngưng tụ ra được nguyên anh, vậy thì Diệp Thành sẽ vướng phải kết cục giống như Vạn Độc Ma Quân năm xưa. Lúc đó Vạn Độc Ma Quân chỉ cần dốc toàn lực để phá đan, còn nay, Diệp Thành lại cần đồng thời chống đỡ để mở ra cả 9 con đường nối liền với các vị diện, chống chịu sấm sét pháp tắc, đồng thời cần phải điều chuyển chân nguyên, luyện hóa pháp tắc, ngưng tụ nguyên anh. Nếu thần thể của Diệp Thành không mạnh mẽ tới mức nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, toàn thân băng cơ ngọc cốt, cả xương cốt lẫn nội tạng đều kiên cố đến mức có thể sánh ngang thần bảo, rắn chắc không thể phá vỡ, cho dù là một chiêu của chân tiên hợp đạo cũng chưa chắc đã giết được anh, cùng lắm cũng chỉ khiến anh phục ra vài ngụm máu, thì Diệp Thành khó có thể gắng gượng được tới lúc này. Khó trách ngàn đời nay lại không có mấy ai tu luyện theo lối hậu thiên mà thành công sở hữu kim đan thần phẩm. Đúng là thân thể không đủ vững chắc thì sẽ chẳng thể nào vượt qua được cửa ải chết chóc phá đan tụ anh. Trong lòng Diệp Thành đột nhiên giác ngộ ra điều này. Ngay cả anh cũng sắp sửa không thể chống đỡ nổi nữa rồi, vậy thì những người khác sao có thể chịu đựng được chứ? Rắc rắc. Vô số thiên dược, chuẩn thần dược mà Diệp Thành dành dụng suốt mấy năm trời liên tục bay ra từ bên trong viên lưu ly như ý châu trong ngực, hễ bay tới đỉnh đầu rồi lại đột ngột vỡ vụn, hóa thành vô số giọt dược liệu để tẩm bổ cho cả thần hồn lẫn thân thể của anh. Sau khi để lại những không gian tại núi Hoành Lang, Diệp Thành bắt đầu sử dụng một viên lưu ly như ý châu thanh thuần của tiểu thế giới để thay thế làm vật chứa đựng pháp bảo. Cùng lúc đó, Diệp Thành cũng hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngưng tụ cả thảy 9 loại thần tắc cùng với tinh, khí, thần bên trong cơ thể. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc hết vào lúc này. Ngưng cho ta. Diệp Thành hô lớn một tiếng. Cửu chuyển thần đang hoàn toàn vỡ vụn, vô số pháp lực chân nguyên xung quanh Diệp Thành, thần hồn, cùng với khí huyết nhanh chóng tụt xuống. Chỉ thấy ngọn lửa vô tận bên ngoài cơ thể anh nhanh chóng biến mất, ngưng tụ thành một điểm nhỏ bên trong khí hải. Không gian và thời gian trong đại điện Tề Thiên dường như cũng ngưng động ngay thời khắc này. Trong không trung chỉ có Diệp Thành vẫn đang ngồi xếp bằng, chẳng khác nào bức tượng thạch cổ xưa đang ngồi tu luyện vậy. Vù vù vù. Bên trong tòa thần điện cổ xưa rộng lớn và nguy nga được tạo thành từ loại hắc thạch không biết tên nào đó, gió ngừng thổi, nguyên khí cũng ngưng kết, bụi bặm phủ đầy đất, thậm chí ngay cả thời gian và không gian dường như cũng ngưng động ngay phút giây này, chỉ có mỗi mình Diệp Thành là vẫn đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Thành tựa như một tượng đá được nặng từ bùn, quanh người không có lấy một chút hơi thở nào, toàn bộ kim quang đều được thu hết vào trong thân thể, không hề tồn tại bất cứ dao động pháp lực nào, thậm chí sắc da cũng trở nên ảm đạm, tựa như đã chết hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Vô số huyết dịch, xương cốt lại một lần nữa ngưng tụ về, hóa thành thân thể của Diệp Thành. Quá trình ấy cứ thế lặp đi lặp lại đủ 9 lần. Thân thể Diệp Thành bị nổ tung 9 lần, lần sau lại càng vỡ nhỏ hơn lần trước. Đến lần cuối cùng, gần như chẳng thể nào tìm ra nổi một mảnh vụn xương cốt nhỏ bé, tất cả dường như đã hóa thành bột vụn. Song Diệp Thành vẫn không ngừng gia nan ngưng tụ tất thảy, tuy nhiên, càng về sau thì quá trình ngưng tụ lại càng khó khăn, thậm chí ngay cả thần hỏa phía trên thần hồn của anh cũng có vẻ ảm đạm dần, thân thể ngưng tụ lại ngày càng giống một khối kim cương mang theo tì vết, còn lâu mới có thể mạnh mẽ và đầy tràn được như trước đó. Nhưng Diệp Thành vẫn tiếp tục sử dụng thần thông tối cao, để tất thảy vỡ vụn 9 lần, rồi lại xây đắp 9 lần. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 956, mối hận của Nam Tuyệt. Không phải ta không giúp, mà là không thể giúp. Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh nhạt, tuy thằng nhóc Diệp Thành kia tư chất không tồi, nhưng quá cuồng vọng. Những đệ tử, trưởng lão của các tông môn bình thường mà cậu ta giết đều chẳng là gì. Nhưng cậu ta không nên đắc tội với đạo thống chân tiên, còn giết một lúc nhiều thần tử như vậy, hầu như đắc tội với toàn bộ đạo thống chân tiên trên cả tinh hà ngoại vực. Thần tử sao có thể dễ giết như vậy chứ? Đó là một trong những nền tảng, hạt giống tương lai có thể trở thành chân tiên của một đại giáo. Cậu ta dám giết thần tử thì phải trả cái giá bị đại giáo dốc hết toàn lực tấn công. Đây còn là khi trận pháp của tinh vực bị lãng quên vốn ngăn chặn các chân tiên ra tay. Nếu không, Từ lâu đã có chân tiên hợp đạo đến đây, một cái tát hủy diệt nửa địa cầu, nghiền nát cả cậu ta lẫn phái Sương Diệp thành tro bụi. Huống hồ đây là địa cầu, có đại cơ duyên có thể thành tiên. Diệp thành muốn độc chiếm cơ duyên to lớn đó, cả biển sao đều không tha cho cậu ta. Cuối cùng Nam Tuyệt thầm nghĩ, trong mắt lão ta lóe lên sự thù hận, trận pháp phòng ngự của núi Hoành Lang quá đáng sợ, lại có phân thân của Diệp thành trấn thủ, bản thân lão ta không tấn công được, cho nên dứt khoát không ra tay, ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị tận mắt chứng kiến kẻ địch sinh tử của mình bị tiêu diệt. Diệp thành ơi Diệp thành, cho dù cậu có thể sống sót khỏi tai họa lần này, vị hôn thê trước kia của cậu cũng đang nằm trong tay tôi. Tôi sẽ chế tạo cô ta thành binh khí trả thù hoàn hảo nhất, đòi lại món nợ năm xưa. Những lời này đương nhiên Nam Tuyệt sẽ không nói với Bạch Tiểu Huyên, chỉ phất tay áo nói, chuẩn bị cho tốt, 7 ngày sau, ngày đại lễ phong tiên bắt đầu sẽ là ngày chúng ta rời khỏi địa cầu. Vâng. Cuối cùng Bạch Tiểu Huyên chỉ đành cúi đầu vâng theo. Trong lòng cô ta hiểu rõ, lần này cô ta đi, từ nay sẽ khác biệt một trời một vực, trở thành đệ tử thân truyền của cao thủ Nam Tuyệt vang danh biển sao. Diệp thành và phái Sương Diệp sẽ sụp đổ, hàng tỷ chúng sinh trên địa cầu e rằng cũng không thể vui mừng như thế nữa. Tuy Bạch Tiểu Huyên ác độc, nhưng cũng lo lắng cho bố mẹ mình, song trước uy áp tầng tầng lớp lớp của đại quân các giáo biển sao, làm sao cô ta có thể ngăn cản. Diệp thành ơi Diệp thành, nếu lúc đó anh khiêm tốn một chút, ngoan ngoãn một chút thì tốt biết bao. Uy lực của đại giáo biển sao thật sự không phải địa cầu nhỏ bé như chúng ta là có thể chống lại. Bạch Tiểu Huyên khẽ than trong lòng. Mặc dù lo lắng cho bố mẹ, nhưng cũng dần chuyển từ trạng thái tức giận sang hả hê. Lúc này ở địa cầu, không chỉ có Bạch Tiểu Huyên, mà còn có không ít người sẽ được đưa về biển sao. Mặc dù những tán tu ở biển sao không biết địa cầu là nơi bồi dưỡng đứa con của thần, nhưng họ biết con người ở đây có thể tu hành cấp tốc như vậy tất nhiên có thiên phú hơn người. Thế là thừa dịp các đại giáo chưa đến, bọn họ cướp lấy một số hạt giống trước. Khi các đại giáo chân tiên xuống đến đây, miếng thịt thơm ngon như địa cầu sẽ không còn cơ hội cho bọn họ chen tay vào nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ bảy, khi mặt trời mọc từ hướng đông, tia nắng đầu tiên chiếu xuống mái hiên Sương Diệp Các, đại lễ phong tiên chính thức bắt đầu. Diệp thành ở trong đại điện Tề Thiên chậm rãi mở mắt ra, đến lúc xuất quan rồi. Trải qua khoảng thời gian tìm tu, Diệp thành đã chỉnh lý lại những công pháp thần thông mà mình tu hành từ khi sống lại đến nay. Anh nhanh chóng phát hiện ra, lợi ích lớn nhất khi tu được thần anh không nằm ở chính loại pháp tắc và pháp lực hùng hậu. Thần anh thuộc về đẳng cấp thần giới mới có thể tu thành, cho nên khi nó sử dụng pháp lực sẽ mang theo những luồng sức mạnh thần. Số sức mạnh thần này chỉ thuộc về tu sĩ thần giới, chất lượng hơn xa chân nguyên bình thường, dù là công pháp cao cấp nhất cũng không sánh bằng. Các loại pháp thuật thần thông dùng sức mạnh của thần thúc đẩy, đương nhiên uy lực sẽ tăng vọt một khoảng lớn, công hiệu cũng khác hoàn toàn. Ví dụ như kiếp này Diệp thành tu hành chân quyết vạn pháp quy nhất, vốn có thể hóa thành một cái đỉnh lớn dung luyện vạn pháp. Bây giờ, trên bề mặt đỉnh tăng thêm không ít hoa văn cổ xưa, Diệp thành quan sát thật kỹ, rõ ràng là chữ viết của thần. Đại điện Tề Thiên chỉ là một đại điện bình thường có khắc tiên văn trên đó, ngay cả một đòn của Diệp thành cũng không dễ gì gây tổn hại cho nó. Bây giờ, đỉnh vàng được gia trì bởi chữ viết của thần còn cao cấp hơn, uy lực trở nên mênh mông ẩn hiện. Nếu có đối mặt với thần tử vạn yêu lần nữa, Diệp thành thậm chí không cần sử dụng pháp lực, chỉ tiện tay dùng đỉnh thôi là có thể luyện hắn ra cho. Ví như các pháp thuật thần thông Hải Hoàng Quân Lâm, Lửa Thần Chu Tước cũng có sự thay đổi to lớn, có dấu hiệu phát triển thần tích trong truyền thuyết. Thậm chí tiên võ tứ thức đơn giản nhất đã lâu không dùng, qua cái phất tay của Diệp thành, chỉ một thức tinh thùy mộ giả đã khiến đại điện Tề Thiên nổ vang. Pháp tắc nguyên khí vô tận hội tụ tại đây. Rút sạch tất cả sức mạnh của đất trời trong vòng nghìn dặm, bùng phát hết mức thậm chí có thể đánh nứt cả một vùng đất. Má ơi! Thần tử vạn yêu trốn ở trong góc, nhìn Diệp thành diễn pháp, trong mắt đầy kinh hãi. Hắn càng nhìn càng tuyệt vọng, pháp thuật thần thông mà Diệp thành diễn hóa ban đầu còn nằm trong phạm vi lý giải của thần tử vạn yêu, nhưng càng về sau thì không thể đoán được. Ví dụ như Diệp thành sử dụng thần lôi khai thiên đao, một đao chém xuống, hư không nứt toát, hiện ra một khe nứt tối đen dài mấy trượng. Thậm chí ngay cả một cục đá khổng lồ trong đại điện Tề Thiên cũng suýt chút nữa bị Diệp thành chém gãy đôi. Thần tử vạn yêu thật sự kinh hãi. Ken. Thần binh chém vào vách tường đá. Vô số tiên văn theo đó hiện lên, tiên quang trên vách đá rực rỡ, những trận văn màu vàng hiện ra, muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng chiêu này là Diệp thành dùng hết pháp lực của thần anh để khởi động, điều khiển một thanh thần binh gãy chém ra một kiếm khủng khiếp. chung quy những vách đá này chỉ là kiến trúc bình thường của thần giới, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn đã gần với hợp đạo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 957, chân tiên là gì? Thần tử Vạn Yêu há hốc miệng, vách đá vô cùng cao lớn kia bị chém nứt một đường dài trăm trượng. Vết nứt bắt đầu từ một đầu của vách đá lan đến đầu bên kia, suýt chút nữa chém đứt đôi toàn bộ vách đá. Đáng sợ hơn là tiên văn trên vách đá bị kiếm này phá hủy, không thể sửa chữa được nữa. Điều này có nghĩa trên vách đá của đại điện Tề Thiên sẽ mãi mãi tồn tại vết kiếm dài trăm trượng. Tu vi của người này sợ là không thua kém thái thượng trưởng lão mạnh nhất trong Vạn Yêu môn nhỉ. Thần tử Vạn Yêu bỗng nhiên như được giác ngộ. Các thủ đoạn của Diệp Thành đã vượt ngoài phạm trù của một nguyên anh. Có thể sánh ngang với những lão quái vật tiềm tu vô số năm, đã bước nửa bước vào hợp đạo, còn thiếu chút nữa là trở thành chân tiên. Thậm chí khi đối mặt với chân tiên hợp đạo chân chính, có lẽ anh cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Thần tử Vạn Yêu còn suy đoán, tu vi của Diệp Thành có thể xếp vào top 10 cảnh giới dưới hợp đạo trên khắp biển sao. Phải biết rằng ở tinh hà ngoại vực, tuy hợp đạo rất hiếm, nhưng tiểu chân tiên cảnh giới bán bộ hợp đạo thì lại nhiều vô kể. Những ông già bất tử đó đã thoát ly khỏi phạm trù nguyên anh từ lâu, giơ tay nhấc chân đều mang theo pháp tắc hợp đạo, có thể nghiền ép mấy chục đến hơn 100 nguyên anh, dù là thần tử Vạn Yêu cũng không chống đỡ được một đòn của họ. Các vị giáo chủ chân tiên không tới, có lẽ thằng nhóc này thật sự có thể nghênh ngang hoành hành ở tinh vực bị lãng quên này. Thần tử Vạn Yêu thầm nghĩ. Diệp Thành vốn muốn luyện thêm các đại thần thông chân chính như Cửu Tuyệt Thần Lôi, Hải Hoàng Quân Lâm, nhưng liếc nhìn thần tử Vạn Yêu đang rút mình trong góc rung lẩy bẩy, anh lại bỏ ý định này. Nếu dùng pháp lực của thần anh thi triển những phép thần thông đó thì thật sự có thể khiến đất trời đảo lộn, trời trăng sao động, tất cả mọi người trong đại điện Tề Thiên và nghìn dặm xung quanh, ngoài anh ra, không ai có thể sống sót. Dù sao cũng phải giữ lại tên thần tử Vạn Yêu này để nghe ngóng tung tích của Tôn Giả Bằng, cũng xem như có chỗ dùng. Cả đời này tôi chưa bao giờ nắm giữ pháp lực vượt qua xác thịt, lần đầu tiên nắm giữ pháp lực mạnh như vậy, khó tránh khỏi phấn khích. Diệp Thành lắc đầu cười, thôi bỏ đi, thần thông pháp thuật diễn luyện cũng tạm rồi, nên xuất quan tìm đám đại giáo kia tính sổ thôi. Anh ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng lên đỉnh đầu, ánh mắt như xuyên thấu đại điện Tề Thiên. Xuyên thấu hư không vô tận trên đỉnh đầu, nhìn thấy đại quân hùng dũng đang tụ tập ở bên ngoài địa cầu. Trên địa cầu, sắp đến ngày tổ chức lễ, mấy tỷ chúng sinh khắp đại cầu chìm vào biển hoang lạc. Để tất cả mọi người đều thấy được đại lễ phong tiên trước nay chưa từng có, đài truyền hình và truyền thông của các nước trên thế giới hợp tác với nhau, sử dụng mấy nghìn máy quay và flycam, vệ tinh, trận pháp truyền âm, quay từng góc 360 độ cả tỉnh Tô Bắc, không sót góc nào. Với vai trò là người dẫn chương trình buổi trực tiếp này, Lam Quang đang dẫn trực tiếp một cách trôi chảy. Vì anh ta đã trực tiếp hai trận chiến lớn của Diệp Thành nên danh tiếng vang dội, được Phái Sương Diệp chỉ định là người dẫn chương trình cho buổi truyền hình trực tiếp lần này. Ngoài ra còn có hai vị khách mời đặc biệt là Ma La và Thiên Huệ Lão Tổ. Xin chào hai vị thiên quân, không ngờ có thể mời hai vị làm khách mời đặc biệt cho buổi truyền hình trực tiếp lần này, tôi vô cùng kích động. Tôi cũng là fan của hai vị đây. Lam Quang mặc bộ vest màu đen cắt may vô cùng vừa vặn. Đứng đối diện với ống kính, nở nụ cười sáng lạn, ôn hòa. Ma La tỏ ra hơi cẩn trọng, anh ta đến từ đại giáo biển sao, chưa bao giờ nhìn thấy khoa học kỹ thuật lạ lùng ở địa cầu. Đứng trước ống kính nho nhỏ, dù thần niệm của Ma La có thể quét qua mấy trăm dặm xung quanh, nhưng anh ta cũng không hiểu nổi, một cái máy bình thường không hề có linh khí dao động sao lại truyền hình ảnh và âm thanh đến trước mắt mấy tỷ người được. So với anh ta, Thiên Huệ Lão Tổ lại ung dung, bình tĩnh. Chào MC, chào các vị khán giả, may mắn có thể giảng giải cho mọi người về đại lễ phong tiên của Diệp Chân Tiên, lão hữu cũng vô cùng vinh hạnh. Thiên Huệ Lão Tổ cười nói. Thiên Huệ Thiên Quân, ông có thể giải thích cho chúng tôi biết, rốt cuộc chân tiên là gì không? Lam Quang tò mò hỏi. Mặc dù đã tuyên truyền hơn một năm, nhưng nhiều người trên địa cầu vẫn mù mờ về danh hiệu chân tiên này. Mọi người biết Diệp Thành rất mạnh, hơn xa những thiên quân nguyên anh bình thường. Nhưng bọn họ không hiểu vì sao một đại lễ phong tiên lại khiến chúng tiên của tông môn thượng cổ giàn giụa nước mắt, khiến vô số tu sĩ từ ngoại vực đến đây, hai mắt sáng rực. Thậm chí có thể khiến vài vị thiên quân nguyên anh tự sát chỉ sau một tiếng ra lệnh. Tôi biết, chân tiên là danh hiệu của hợp đạo, nhưng không biết vì sao đại lễ phong tiên này lại long trọng như vậy. Các tu sĩ ngoại vực không ngại nghìn dặm xa xôi đến đây, quỳ bái làm lễ. Theo tôi biết, năm xưa, Thiên Huệ Thiên Quân thật ra là có thù với Diệp Chân Tiên và Sương Diệp phải không? Hình như có hai đệ tử của ông chết dưới tay Sương Diệp. Lam quan sát bén hỏi, nhiều người toát mồ hôi thay anh ta. Khoảng cách giữa hợp đạo và Nguyên Anh còn lớn hơn khoảng cách giữa người phàm và Nguyên Anh. Sao có thể thế được? Nhưng quả thật là như vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 958, Trường Sinh Giáo. Đúng vậy. Ma La tiếp lời, quy tinh cầu của tông môn tôi có truyền thừa đạo thống chân tiên, nhưng mấy vạn năm gần đây không có chân tiên hợp đạo nào xuất hiện. Nghìn năm trước, tinh vực chúng tôi từng có một cuộc gặp mặt lớn của các chân tiên, có hơn 1.300 nguyên anh có mặt. Mọi người nghĩ xem, 1.300 nguyên anh mà không có một hợp đạo nào được sinh ra, đủ để biết hợp đạo khó đến mức nào. Hai người nói xong, mọi người ở địa cầu đều chấn động. 1.000 nguyên anh mà không thể sinh ra một hợp đạo, độ khó thăng cấp đúng là vượt xa trúc cơ, tu thể, hoặc là ngưng đan thăng cấp lên kim đan. Trên thực tế, những tông môn có thể sinh ra hợp đạo đại đa số đều thuộc các tông môn cổ xưa hoặc các đạo thống chân tiên. Một nửa chân tiên hợp đạo của tinh hà ngoại vực là trưởng lão, thần tử của các thần giáo trước khi đột phá. Chỉ có mấy người ít ỏi nhờ vào thiên phú hoặc cơ duyên, may mắn lên được hợp đạo. Một khi trở thành hợp đạo, tông môn và gia tộc của bọn họ cũng sẽ khác, sẽ làm chủ một tinh vực, trở thành người thống trị của tinh vực đó một cách đương nhiên. Ví như các tinh vực của Trường Sinh Giáo, Vô Cực Tông, Kim Ô Môn, rất nhiều ngôi sao đều thần phục dưới chân chân tiên. Cho dù có một số ngôi sao hoặc tông môn thế gia phản kháng, thì cũng thất bại, Ma La nói. Theo lời của hai người họ, mỗi một chân tiên sinh ra đều đại diện cho một đại giáo chí cường quật khởi. Sau khi quật khởi, những đại giáo kia đương nhiên sẽ không cho phép có người nào khác ngủ ngon bên cạnh giường của mình, mà phải càn quét cả tinh vực. Các tu sĩ trong tinh vực hoặc là thần phục, hoặc là bị tiêu diệt, không còn lựa chọn nào khác. Đệ tử của Thiên Huệ lão tổ bị Sương Diệp giết, đây vốn là mối thù không đội trời chung, nhưng Diệp Thành lên chức chân tiên thì lại hoàn toàn khác. Chết do mạo phạm tông môn chân tiên, đó là cái chết may mắn. Làm xương trắng chồng chất trên con đường cuộc khởi của chân tiên. Bất cứ tông môn và thế gia nào cũng sẽ không báo mối thù này, bọn họ sẽ chỉ càng thêm nể sợ kính trọng chân tiên mà thôi, Thiên Huệ lão tổ nói đầy hiển nhiên. Ma La cũng gật đầu đồng ý. Uy nghiêm của chân tiên không thể xúc phạm, đây là quy tắc đầu tiên của tinh vực bị lãng quên, thậm chí là cả tinh hà ngoại vực. Những người có thể làm trái quy tắc này mà vẫn còn sống sót vô cùng ít ỏi, ngoại trừ vài người như Nam Tuyệt. Hơn nữa nghe nói, nếu có người lên được vị trí này, thì còn có thể ngưng tụ đại khí của cả tinh vực lên người mình, từ đó trở thành con của tinh cầu, con của số mệnh, sở hữu sức mạnh vô hình, vĩnh viễn bất bại ở tinh vực này, thế nên địa vị của chân tiên mới quý giá như vậy. Thiên Huệ lão tổ ngập ngừng nói. Ngay cả lão cũng không rõ cái được gọi là khí của ngôi sao, con của số mệnh rốt cuộc là gì. Lúc này, bên ngoài hệ mặt trời. Vô số tu sĩ mặc chiến giáp, tay cầm binh khí, bao trùm trong ánh sáng thần vô tận. Xếp hàng trong hư không vũ trụ. Bọn họ xếp thành 7-8 chiến trận, ai nấy khí tức mạnh mẽ, chân nguyên toàn thân lưu chuyển, đều là các kim đan đỉnh phong. Những tu sĩ như vậy nhiều vô cùng tận, không biết có bao nhiêu người. Đứng đầu chiến trận là một nhóm các tu sĩ nguyên anh mạnh mẽ hơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 959, tiêu diệt địa cầu. Mấy thần tử dẫn đầu hoặc khoác giáp vàng. Xung quanh như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, chẳng khác gì mặt trời màu vàng lơ lửng trên cao, hoặc là mọc đôi cánh màu bạc sau lưng, đôi mắt âm dương biến đổi, hoặc là sau lưng có một vầng mặt trời to lớn, chẳng khác gì ma khuyển nuốt trời. Khí tức của mỗi người đều đáng sợ đến mức không thể tin được, không ai kém hơn thần tử Tô Ma, thậm chí còn mạnh hơn, trên cả nguyên anh đỉnh phong. Bọn họ mặc chiến giáp với các ánh sáng thần khác nhau, đứng trên chiến xa, tay cầm dây cương. Trước mỗi chiến xa đều là một con yêu thú khác nhau kéo xe, những con yêu thú này hoặc là thiên long có đôi cánh dài trăm trượng, hoặc là thần hổ màu đen vô cùng oai hùng, hoặc là tê giác khổng lồ toàn thân xanh biếc. Con nào cũng là yêu thú cấp nguyên anh. Hai anh em Kim Tung và Kim Hoa đứng trên một trong số các chiến xa đó. Lúc này, người dẫn đầu là một thần kỵ sĩ giáp vàng như mặt trời quét ngang bầu trời, chậm rãi lên tiếng. Đã đến lúc rồi, xuất phát, tiêu diệt địa cầu. Len keng. Cùng với hiệu lệnh, cả thần quân hoành tráng xuất phát, vô số tu sĩ kim đan, nguyên anh bay vào trong chiến thuyền, cùng với các thần tử dẫn đầu điều khiển chiến xa, nghiền ép ầm ầm về phía địa cầu. Thiên cung Sương Diệp mở cửa, Rất nhiều khách khứa đến dự lễ và các nguyên anh ngoại vực đã đến, đại lễ phong tiên vô cùng hoành tráng chính thức bắt đầu. Lần này có hơn 100 nguyên anh tề tự ở Sương Diệp. Thật là hoành tráng, tinh vực bị lãng quên ta đã bao nhiêu năm không được thấy nhiều nguyên anh hội tụ như thế này. Sau khi Lăng Tiêu chân tiên tọa hóa, sợ là chưa từng thấy cảnh tượng như bây giờ. Có lão tổ nguyên anh nhìn quanh thở dài. Hừ hừ, phái Sương Diệp này đúng là bá đạo, còn đe dọa ai mà không phái người đến chúc mừng Diệp Thành, thì sau này sẽ giấy binh tiêu diệt tông môn. Đúng là tự coi mình là bá chủ của tinh vực rồi. Một nguyên anh mặc áo bào đỏ rực, vóc dáng vạm vỡ cao to bên cạnh hừ lạnh. Nhưng lão còn chưa dứt lời, đã bị một ông lão già nua ở bên cạnh ngắt lời. Câm miệng. Ông lão kia tóc lốm đốm bạc, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, tức giận quát, chán sống chắc, đây là đỉnh núi Hoành Lang, là đại bản doanh của phái Sương Diệp, ông muốn tông môn chúng ta bị Diệp Thành sang bằng trong một ngày sao? Nguyên anh mặc áo bào màu đỏ hơi biến sắc, giải thích rằng mình dùng thần niệm truyền âm, người ngoài không nghe thấy. Nhưng lão cũng thầm run sợ trong lòng, biết phái Sương Diệp ngọa hổ tàng long, tên Diệp Thành kia còn có tiếng là dùng thần niệm hóa anh giết chết thần tử biển sao, có đủ mọi thủ đoạn thông thiên. Cho dù là truyền âm bằng thần niệm thì cũng chưa chắc đảm bảo an toàn. Đây chính là chân tiên sao? Năm đó lúc gặp nhau, anh ta chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường, tuy về sau biết anh ta là Diệp Thiên Quân gì đó, nhưng ai có thể ngờ được, có một ngày anh ta lại ngạo nghễ cả tinh vực bị lãng quên, trở thành cường giả số một dưới trời sao chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 960, chân tiên đã trở về. So ra, các tu sĩ Nguyên Anh trong chính điện Sương Diệp không chỉ khiếp sợ mà còn kinh hãi. Trong mắt bọn họ, uy nghiêm của Diệp Thành chẳng khác gì núi cao biển lớn, trên người anh ngập tràn một luồng khí tức thần thánh khác biệt với mọi người, dường như đã hòa thành một thể với cả trời đất này, chẳng khác gì tiên Phật cửu thiên hạ phàm, là chúa tể của vũ trụ nhật nguyệt. Lẽ nào được phong chân tiên thì thực sự có thể nhận được sự ủng hộ to lớn của trời đất sao? Ngay cả Thiên Huệ lão tổ cũng sửng sốt. Chỉ nửa năm không gặp, khí tức của Diệp Thành đã thâm sâu hơn trước kia quá nhiều, cho dù là nguyên anh mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đong đếm được. Nhưng bọn họ không biết, thực ra chân thân của Diệp Thành đã tu thành nguyên anh, dẫn đến phân thân cũng tiến hóa, đương nhiên là cộng hưởng với pháp tắc của cả trời đất. Nếu bây giờ thần tử Tô Ma vẫn còn ở đây, thậm chí Cửu Khiếu thần anh không cần phải thi triển thần một vương đỉnh, chỉ cần một đòn là có thể chém hắn thành hai nửa. Chân tiên đã trở về, đại lễ chính thức bắt đầu. Người phụ trách dẫn chương trình là Bạch Phượng lão tổ đến từ Bồng Lai Tiên Sơn nghìn dặm xa xôi. Sau khi nghe tin Diệp Thành trở về, gần như tông chủ của các đại thiên tông đều có mặt, lần lượt đến bái kiến Diệp chân tiên, đồng thời cũng bày tỏ muốn quay lại địa cầu, tề tựu dưới trướng Sương Diệp. Đối với đám người thấy tình hình không ổn liền chuồn trước, phát hiện Diệp Thành sắp thành chân tiên lại sấn sổ tới này, phái Sương Diệp khinh bỉ từ tận đáy lòng, nhưng ít nhất đám người này cũng có vai trò làm tấm gương sáng, nên vẫn để họ đến. Bây giờ Minh Sương đã tu lại thành xuất khiếu đỉnh phong, với kim đan thần phẩm, cô ấy đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ mới của tinh vực bị lãng quên. Cả người Minh Sương bao trùm trong hỗn độn, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như trích tiên, thu hút ánh nhìn của vô số nguyên anh, nhưng cô ấy chỉ lặng yên nhìn Diệp Thành. Vừa xa cách đã 2-3 năm, hiện giờ Diệp Thành đã trở thành người chém chết thần tử đại giáo ngoại vực, sắp bước lên vị trí chân tiên. Còn cô ấy vẫn bị vây khốn dưới nguyên anh. Đây là lần đầu tiên Minh Sương cảm thấy khoảng cách giữa mình với Diệp Thành là một lạch trời xa xôi như vậy, gần như không thể vượt qua, có lẽ mất cả đời cũng không thể đuổi kịp. Không chỉ cô ấy, mà lão tổ của các đại thiên tông cũng nghĩ như vậy. Diệp Thành lúc này đã trở nên vô cùng thâm sâu, giống như một đầm nước sâu đến mức không thể đo được. Mọi người của tông môn thượng cổ, bao gồm cả các bô lão hoa tộc đều kích động đến mức toàn thân run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, từ khi Hiên Viên Đại Đế mất tích, đã chục triệu năm trôi qua, cuối cùng hoa tộc ta cũng chờ được ngày một chân tiên nữa xuất thế. Mấy vị trưởng lão còn sống nước mắt giàn giụa. Đến một cuối cùng, khi chuẩn bị đăng cơ chức vị chân tiên, Bạch Phượng lên tiếng hỏi theo thông lệ. Có ai còn dị nghị với chức vị này của Diệp chân tiên không? Vốn lão ta tưởng rằng đây chỉ là một câu hỏi mang tính tượng trưng, cả Tần Sương, Akawa Sakura và hơn trăm nguyên anh trong điện đều nghĩ như vậy. Dù sao đại thế của Diệp Thành đã vững, chèn ép các tinh hệ lớn, ai dám có mắt không tròng, chán sống khiêu khích Diệp Thành chứ?